Chương 2561, Nhất Phẩm Đại Nho, Bút Hạ Non Sông, 1, ta thấy các hạ tuy có chân khí trong người, nhưng lại nuôi dưỡng một thân hạo nhiên chi khí, tin tưởng ở phương diện nho đạo cũng có chút trình độ nhỉ. Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Đối với hạo nhiên chi khí, hắn cũng từng gặp. Năm đó lúc yêu tà hòa loạn, nhân tộc chính là có đại nho tọa trấn, dương thương múa kiếm tiêu diệt yêu tà. Phương pháp tu luyện bực này so với tiên đạo và thần đạo đều có khác biệt rất lớn, chính là cần đọc thuộc kinh nghĩa, hiểu ra đạo lý chí thánh trong đó, mới có thể thật sự ở trong lòng ngực nuôi dưỡng một luồng hạo nhiên chi khí, đạt tới trình độ chư tà tránh lui. Có thể nói, ở niên đại yêu tà hòa loạn, tác dụng của nho đạo hoàn toàn không thua gì các tu sĩ tông sư tuyệt đỉnh kia, thậm chí có thể sánh vai các trấn thủ sứ dung hợp lực lượng yêu tà kia của trấn Ma Ti, nhưng mà... Từ sau khi võ học tổng cương ra đời, thiên địa linh khí sống lại, nho đạo ngược lại từng bước xuống dốc, tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã hiếm thấy có tu sĩ nho đạo sinh ra hạo nhiên chi khí nữa. Không có gì khác. So với nho đạo gian khổ học tập, tiên đạo tu luyện dễ dàng hơn một chút. Khi ngươi gian khổ học tập đọc sách 10 năm, mới vừa vặn nuôi dưỡng ra một chút hạo nhiên chi khí, người khác tu luyện tiên đạo 10 năm, đã sớm đến trình độ tiên thiên, thậm chí tông sư. Như vậy, nho đạo tự nhiên xuống dốc. Chẳng qua, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, bất cứ một đạo nào xuất hiện, đều có chỗ ưu thế của nó. Nho đạo hôm nay tuy xuống dốc, nhưng tu luyện nho đạo không hạn chế bởi căn cốt bản thân tu sĩ, mà là chú ý ngộ tính. Trước mắt Minh Hà tuy ở phương diện tiên đạo chỉ là vừa vặn tiên thiên, nhưng ở phương diện nho đạo cũng là trình độ không nông cạn, tuy không vào cấp bậc đại nho, nhắm chừng cũng không kém quá nhiều, các hạ quả nhiên là ánh mắt sắc bén. Cái gì cũng không thể giấu được ánh mắt của ngươi, chỉ tiếc một chút hạo nhiên chi khí lại có tác dụng gì, nho đạo tu hành đã xuống dốc, hôm nay tiên đạo mới là chính thống. Nho đạo của người đọc sách chúng ta, sao có thể sánh vai với tiên đạo? Minh Hà không khỏi cười khổ lắc đầu. Mình làm nho sinh, tự nhiên hy vọng nho đạo hưng thịnh, nhưng bây giờ tiên đạo độc tôn chính là sự thật, nho đạo so với tiên đạo chỉ là giống như đom đóm mà thôi, căn bản khó có thành tựu lớn. Hắn cũng hoài nghi. Qua 80 năm trăm năm nữa, nho đạo có lẽ sẽ hoàn toàn tiêu tán, bị năm tháng lịch sử chôn vùi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, cư thiên hạ chi nghiễm cư, lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi đại đạo, đắc chí giữ dân do chi, bất đắc chí độc hành kỳ đạo, sống ở chỗ rộng rãi trong thiên hạ đứng ở vị trí chân chính trong thiên hạ đi trên con đường lớn trong thiên hạ đạt được chí mình thì cùng người người hành đạo chẳng đạt được chí mình thì riêng mình hành đạo một câu đơn giản. Lại khiến Minh Hà trực tiếp ngay ra ở nơi đó. Cùng lúc đó, ngón tay Thẩm Trường Thanh chấm một chút rượu, trực tiếp ở trên mặt bàn viết một chữ đạo. Đợi tới lúc ánh mắt Minh Hà đặt ở trên chữ đạo, trong đầu như là có cái gì vỡ ra, kinh nghĩa điển tịch trước kia đọc giống như đèn kéo quân tái hiện ra. Vật hữu bản mạc, sự hữu chung thủy. Tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ, vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối. Biết được cái gì có trước có sau thì đã gần với cái đạo rồi. Cổ chi dục minh minh đức vu thiên hạ giả, tiên trì kỳ quốc. Dục trì kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm, dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri, trí tri tại cách vật, quân tử hữu chư kỷ nhi hậu cầu chư nhân, vô chư kỷ nhi hậu phi chư nhân, các loại kinh nghĩa lần lượt hiện lên ở trong đầu. Làm Minh Hà không tự chủ được đắm chìm trong đó. Ông hạo nhiên chính khí mênh mông từ trên người hắn bộc phát ra, thổi quét toàn bộ quán rượu. Trong nháy mắt, hạo nhiên chính khí phá tan quán rượu trói buộc, vào thẳng trên không quốc đô. Quân tử viết, học bất khả dĩ dĩ, người quân tử nói, việc học không thể dừng được. Thanh, thủ chi vu lam, nhi thanh vu lam, màu xanh lấy ra từ cây chàm nhưng lại xanh hơn cây chàm, dưới hạo nhiên chính khí. Giống như hóa thành đại đạo thiên âm, truyền vào trong tai mọi người. Cùng lúc đó, trong quốc đô, toàn bộ kinh nghĩa điển tịch đều như chịu sự cảm ứng nào đó, không gió tự động mở ra, kinh nghĩa đạo lý bên trong đều hiển hóa ra. Trong phủ thừa tướng, Văn Khâu nhìn trên không quốc đô hiện ra hạo nhiên chính khí, nơi đó đã diễn hóa non sông, giống như tự thành một thiên địa. Nhất phẩm đại nho, bút hạ non sông. Trong miệng hắn thốt ra một câu. Tam phẩm đại nho. Dương thương múa kiếm. Nhị phẩm đại nho, dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhất phẩm đại nho, bút hạ non sông. Người đến cảnh giới cỡ này, mỗi nét bút đều có thể diễn hóa núi sông biển hồ, có được thủ đoạn phi phàm, nhưng mà, nhìn chung Đại Tần trong trăm năm, đều không có bất cứ một vị nhất phẩm đại nho nào xuất hiện, cho dù là bản thân Văn Khâu, cũng chỉ là tam phẩm đại nho mà thôi. Đáng tiếc. Tới hôm nay mới xuất hiện nhất phẩm đại nho, nếu xuất hiện sớm 30 năm, nho đạo nói không chừng có thể hưng thịnh từ đây. Trên mặt hắn tràn đầy biểu cảm tiếc nuối, chương 2562, nhất phẩm đại nho, bút hạ non sông, 2, người năm đó có hy vọng thành tựu nhất phẩm đại nho, chỉ có một mình Phương Tử Hạc, chỉ tiếc đối phương ngã xuống ở trong tay yêu tà. Thẳng tới bây giờ, trong nhân tộc mới xuất hiện một vị đại nho thật sự. Nhưng đáng tiếc, cho dù là nhất phẩm đại nho, luận thực lực cũng chỉ tương đương với thiên nhân mà thôi, đặt ở mấy chục năm trước, tu sĩ cảnh giới cỡ này có thể làm đứng đầu thiên hạ, nhưng đặt đến bây giờ, chỉ có thể đổi lấy một câu không tồi, đúng vậy. Chỉ là không tồi mà thôi. Hôm nay tiên đạo thịnh hành, số lượng tu sĩ thiên nhân không nói nhiều như sao trời, nhưng cũng tuyệt đối không ít, trên thiên nhân càng có bất hủ kim thân, trên bất hủ kim thân có động thiên tọa trấn. Vẹn vẹn nhất phẩm đại nho, căn bản không nhấc lên nổi sóng gió gì lớn. Nhưng lời tuy như thế, có thể có người vào cảnh giới nhất phẩm đại nho, tốt xấu gì khiến nho đạo có chút hy vọng, chỉ là không biết vị đại nho nào một buổi ngộ đạo, tiến vào cảnh giới cỡ này. Văn Khâu nghe vậy, lập tức gọi người dưới trướng, để đối phương đến điều tra tin tức. Lúc này, ở thời điểm Hạo Nhiên chính khí vào thẳng mây trời, không ít thế lực trong quốc đô đều phái người dưới trướng đến tra xét tình huống. Ngoài ra, liền không có động tác gì lớn nữa. Giống như Văn Khâu nghĩ, một nhất phẩm đại nho, đặt ở mấy chục năm trước đủ để quấy động phong vân thiên hạ, nhưng đặt ở bây giờ, cũng chỉ xứng với một câu không tồi mà thôi. Nếu không phải vì đối phương là vị đại nho đầu tiên của nho đạo thời nay, thậm chí bọn họ cũng lười đi tra xét tình huống. Trong quán rượu, Minh Hà từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh táo lại, khi lại nhìn về phía trước mắt, bóng người Thẩm Trường Thanh sớm đã biến mất không thấy, mà chữ đạo đối phương dùng rượu viết, hôm nay cũng là khô cạn. Chẳng qua, vết nước tuy khô, nhưng đạo vận còn sót lại. N lớn lần này, ngày sau chỉ sợ khó có thể hồi báo. Minh Hà thở dài, hắn cũng không ngờ mình chỉ là tùy ý bắt chuyện một phen, đã có thể đạt được cơ duyên như thế, chỉ là một câu một chữ, đã có thể khiến bản thân ngộ đạo, trực tiếp phá tan gông xiềng đại nho tam phẩm, nhị phẩm, trở thành vị nhất phẩm đại nho đầu tiên đương thời. Nếu nói ở trước khi ngộ đạo, mình sinh ra Hạo Nhiên chi khí, chỉ là tương đương với dòng suối nhỏ mà nói, như vậy Hạo Nhiên chi khí bây giờ chính là tương đương với sông lớn mênh mông chạy chồm, lục xác như thế. Chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để hình dung. Ban đầu, Minh Hà chỉ cho rằng Thẩm Trường Thanh chính là tu sĩ tông sư, nhưng bây giờ xem ra, cảnh giới của đối phương cao thâm khó lường. Bất hủ kim thân. Không, thủ đoạn cỡ này tuyệt đối không chỉ bất hủ kim thân cảnh có khả năng có được, không lẽ là động thiên. Chỉ có cường giả động thiên ở hàng đầu thiên địa mới có thể tồn tại uy thế cỡ này, nhưng trong thiên hạ cường giả động thiên có hạn. Mỗi một vị đều là có tên có tuổi cái loại đó, Minh Hà nhìn lại toàn bộ tin tức trong đầu, cũng chưa nhớ ra có vị động thiên cường giả nào tên là Phù Dương. Như vậy, chỉ còn lại có một khả năng. Cái gọi là Phù Dương chỉ là tên giả mà thôi, không phải tên thật của đối phương. Hít thật sâu, Minh Hà nắm chặt ngọc bội màu xanh trong tay, lúc này mới chú ý tới trong quán rượu đã tràn đầy yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người mình. Đối với điều này, hắn cười nhạt, không chút để ý. Mà lại nhìn về phía ông chủ quán rượu. Ông chủ, ta muốn mua cái bàn của ông, không biết cần bao nhiêu tiền. Trên đường cái, Thẩm Trường Thanh chậm rãi đi ở đó. Điểm hóa Minh Hà, để đối phương ở trong nho đạo ngộ đạo, chỉ là trong lòng đột nhiên nảy ý mà thôi. Nho đạo xuống dốc đã lâu, là một hệ thống tu luyện từng có tác dụng không nhỏ với nhân tộc, hắn không hy vọng thật sự từ đây biến mất trong dòng sông năm tháng. Trên thế giới này, nho đạo có được rất nhiều kinh nghĩa. Nói rõ từng sinh ra không ít đại nho đứng đầu, thậm chí là cường giả trên đại nho. Chỉ là, nho đạo chú ý ngộ tính, đồng thời nuôi dưỡng Hạo Nhiên chi khí cần thời gian dài đằng đẵng, rất nhiều người ở một phương diện này chùn bước, lại thêm võ đạo trước đây, cũng là tiên đạo bây giờ cuộc khởi, dẫn tới nho đạo xuống dốc. Trước mắt Minh Hà nuôi dưỡng Hạo Nhiên chi khí, ở phương diện nho đạo có thành tựu thuộc về mình, như vậy hắn liền dứt khoát giúp đối phương một tay. Coi như là hoàn thành lời dặn dò trước đây của Minh Hà Bá Quân. Một chữ đạo kia, không phải chữ đạo đơn giản, mà là Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ kinh nghĩa nho đạo hiểu biết, cùng với một chút giải thích của mình kiếp trước, đều dung nhập hết ở nơi đó. Những kinh nghĩa nho đạo này, chính là kiếp trước mấy ngàn năm tiền nhân tích lũy, có thể lưu truyền tới nay tự nhiên không tầm thường. Mặc dù có chút kinh nghĩa ăn khớp với nhân tộc hôm nay truyền lưu, nhưng vẫn có rất nhiều khác biệt. Được những kinh nghĩa nho đạo này giáo huấn, cho dù là nho sinh bình thường, cũng có thể trực tiếp trở thành đại nho. Nhưng Minh Hà có thể một hơi đột phá cảnh giới, trở thành đại nho đứng đầu, đủ để nói lên thiên phú của đối phương ở phương diện nho đạo. Có lẽ trăm năm sau, nho đạo trong nhân tộc cuộc khởi, thật có thể xuất hiện một vị cường giả hàng đầu cũng nói không chứng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chương 2563, phán đoán lớn mật, một, mặt khác, trong ngọc bội màu xanh Minh Hà bá quân để lại, cũng ẩn chứa một phần bổn nguyên thần quân, đối phương chỉ cần đeo ngọc bội, liền có thể đạt được bổn nguyên thần quân tẩm bổ, bất luận tu hành hoặc phương diện khác, đều có thể có sự tăng lên nhất định. Có thể nói, ngọc bội màu xanh tương đương với một món chí bảo tu luyện. Cho dù là đối với cảnh giới của hắn bây giờ mà nói, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng nuốt riêng ngọc bội. Dù sao đây là vật Minh Hà bá quân để lại cho chuyển thế chi thân của mình, mình kế thừa Minh Hà giới của đối phương, quả quyết không thể tuyệt đường lui của đối phương nữa. Lần này nho đạo truyền thừa, xem như trả bộ phận nhân tình của Minh Hà bá quân, nếu là ngày khác vị kia nho đạo bất thành, ta lại giúp hắn tu tiên đạo hoặc thần đạo, tin tưởng đều không thành vấn đề. Ý niệm Thẩm Trường Thanh chuyển động, hắn lại chợt xuất hiện ra ý tưởng khác. Minh Hà bá quân có thể chuyển thế trọng sinh làm nhân tộc, như vậy cường giả vạn tộc ngày xưa, cũng có khả năng chuyển thế thành nhân tộc hay không? Câu này, hắn hỏi chính là Thanh Y, dứt lời, tiếng của Thanh Y truyền đến, khả năng này là tồn tại. Trên thực tế, không chỉ cường giả vạn tộc có khả năng chuyển thế thành nhân tộc, cho dù là cường giả nhân tộc cũng có khả năng chuyển thế thành vạn tộc. Nhưng toàn bộ sinh linh sau khi vào U Minh, đều phải ở trong luân hồi điện uống vào canh mạnh bà, mang toàn bộ chuyện cũ trước kia quên hết đi, sau đó lại vào trong luân hồi. Bởi vậy kiếp trước như thế nào, ở sau khi vào luân hồi liền không có chút quan hệ nào nữa, nghiêm khắc mà nói, kiếp trước cùng kiếp này xem như hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Nói đến đây, Thanh Y tạm dừng, tiếp tục nói, cho nên rất nhiều cường giả đều không muốn vào U Minh chuyển thế, dù sao sau khi chuyển thế mình liền không là mình nữa, bọn họ tình nguyện lấy phương thức khác đoạt xá sống lại, hoặc là ở trong U Minh trùng tu một kiếp vấn đỉnh tối cao, kỳ vọng có thể đánh vỡ hạn chế của U Minh cùng chư thiên. Thật đến lúc bất đắc dĩ, mới sẽ đi chuyển thế trùng tu, vào luân hồi, kiếp trước như thế nào không quan hệ với kiếp này nữa. Như là Minh Hà bá quân cường giả bực này để lại hậu thủ, cũng chỉ là một chấp niệm mà thôi, Minh Hà kiếp này cùng Minh Hà bá quân trước kia nghiêm khắc mà nói, cũng không có liên hệ gì. Minh Hà kiếp này, chính là nhân tộc Minh Hà, mà không phải Minh Hà bá quân trước kia. Thẩm Trường Thanh gật đầu rất khẽ. Vào luân hồi, mình kiếp này sẽ không là mình nữa, sau khi chuyển thế, kiếp sau huy hoàng như thế nào cùng mình kiếp này đều không có can hệ quá lớn. Sau đó, hắn lại hỏi, thời kỳ thượng cổ, có cường giả nho đạo xuất thế hay không? Nho đạo. Nói thật, lão phu xem như lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là tu sĩ nho đạo, ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình, tiên đạo chính là chủ lưu, hệ thống tu luyện khác đều là nhánh phụ, nhân tộc ít khi sẽ đi nghiên cứu. Nếu ta không đoán sai, nho đạo hẳn là hệ thống tu luyện sau khi tiên đạo xuống dốc, nhân tộc mở lối tắt khác mới diễn sinh ra. Nhưng vừa rồi xem nho đạo hạo nhiên chính khí công chính bình thản, đối với yêu tà có sự khắc chế thật lớn, ở một mức độ nào đó, so với tiên đạo cũng tồn tại ưu thế nhất định. Thanh Y hiếm thấy khen ngợi một câu. Nho đạo ở trong mắt lão, ở một số phương diện nào đó là có chỗ đáng ghi nhận, hạo nhiên chính khí công chính bình thản, đối với yêu tà cùng với lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu, là tồn tại hoàn toàn tương phản. Lực lượng cỡ này, nếu tu luyện đến cấp bậc cao thâm, nói không chừng có thể sinh ra uy hiếp thật lớn đối với các sinh linh kia của tử vong cấm khu. Ở lúc hai người nói chuyện với nhau, Thẩm Trường Thanh đã thấy được đường nét hoàng cung. Ngươi đã đến rồi, so với trong dự đoán của bổn hoàng đã muộn hơn không ít, vốn muốn để ngươi thưởng thức linh trà bổn hoàng sưu tầm, xem so sánh với linh trà chư thiên có bao nhiêu khác biệt, chỉ tiếc bây giờ nước đã nguội. Nhìn ngươi đột ngột xuất hiện, Cổ Hưng lắc lắc đầu, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại là có nụ cười thản nhiên. Ở trước mặt hắn, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó. Hưng Hoàng lần này trái lại có thể trực tiếp nhận ra thân phận của ta, lúc Thẩm Trấn Thủ lấy Trấn Thủ ấn tì phá vỡ vách chắn thiên địa, bổn hoàng đã có điều cảm ứng, khắp thiên hạ có thể dùng trấn thủ ấn tỳ, cũng chỉ có một mình Thẩm trấn thủ. Chí bảo quan trọng cỡ này, bổn hoàng tin tưởng ngươi cũng sẽ không giao tới trong tay người khác. Cổ Hưng mỉm cười nói. Khi nói chuyện, đã một lần nữa pha một ấm trà. Đây là linh trà nhân tộc bồi dưỡng, chính là sinh ra từ tổ mạch, Thẩm trấn thủ nếm thử, Thẩm Trường Thanh bưng lên chén trà trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, trên mặt có nụ cười, không tồi. Dứt lời, hắn lại bổ sung một câu, cấp bậc linh trà tuy không tính là đứng đầu, nhưng bởi nó sinh ra ở tổ mạch, dính linh khí nồng đậm, nếu là uống quanh năm, có thể cải thiện tư chất, đặt ở trong chư thiên cũng coi như thượng thừa. Cái này không phải nói láo. Bất cứ thứ gì có thể cải thiện tư chất, đều là chí bảo quý giá. Chỉ là so sánh với thần dịch cùng hạt sen thần, linh trà liền không thể so sánh. Chương 2564, phán đoán lớn mật, hai cái trước dù đối với thiên kiêu cũng có tác dụng rất lớn, cái sau chỉ có thể tạo ra tác dụng đối với nhân tộc bình thường. Hơn nữa, không phải lập tức uống, có thể trực tiếp cải thiện tư chất, chính là cần quanh năm suốt tháng uống, mới có thể từng chút một thay đổi. Cái thời gian này, có khả năng là mấy năm, cũng có khả năng là mấy chục năm, hoàn toàn là tùy từng người mà khác nhau. Như vậy, linh trà trước mắt tự nhiên không thể so sánh với những chí bảo này, chẳng qua, vẫn là câu nói kia. Bất cứ thứ gì có thể cải thiện tư chất, đều tính là bảo vật quý giá. Mấy chục năm thời gian, đối với nhân tộc bình thường mà nói, chính là nửa đời. Nhưng đối với chư thiên vạn tộc mà nói, tuổi thọ của bọn họ ở giai đoạn đầu phổ biến dài hơn nhân tộc, mấy chục năm thời gian không nói nháy mắt đã qua, nhưng cũng có thể thừa nhận được nổi. Có thể được Thẩm trấn thủ khen, xem ra linh trà này của bổn hoàng quả thật không tệ. Cổ Hưng mỉm cười, sau đó chuyển đề tài. Trước đó không lâu trong thành có hạo nhiên chính khí ngút trời, việc này hẳn là có liên quan tới Thẩm trấn thủ nhỉ. Tuy là lời nói dò hỏi, nhưng ẩn chứa hương vị khẳng định. Không có cách nào cả. Sự việc thật sự quá trùng hợp. Hạo nhiên chi khí sớm không hiện ra muộn không hiện ra, cố tình chờ lúc Thẩm Trường Thanh trở về mới xuất hiện. Hơn nữa, lấy thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, ở trong nháy mắt đó trở về, có thể trực tiếp đến hoàng cung bên này. Nhưng không có, đối phương chính là sau khi trở về dừng lại hồi lâu, mới đến nơi đây. Cho nên, Cổ Hưng trên cơ bản có thể xác định, trong thành xuất hiện hạo nhiên chi khí, tất nhiên là có liên quan với vị này trước mắt. Thẩm Trường Thanh nói, ta từng ở trong chư thiên du lịch, gặp được một vị cường giả đã ngã xuống xấp xỉ hai thượng cổ kỷ nguyên, ta từ trong tay hắn nhận được chỗ tốt, đồng thời cũng nợ hắn một cái nhân tình. Hạo nhiên chi khí lúc trước, chính là vì duyên cớ này. Hai thượng cổ kỷ nguyên, trên mặt Cổ Hưng có sự mờ mịt. Thẩm Trường Thanh nói, một thượng cổ kỷ nguyên, tương đương với ngàn vạn năm. Giải thích như vậy, chính là tương đương trực tiếp sáng tỏ. Cổ Hưng khẽ biến sắc. Hắn tuy không rõ vị cường giả kia rốt cuộc là thân phận cỡ nào, nhưng có thể ngã xuống xấp xỉ 2000 vạn năm, cũng có thể lưu lại chỗ tốt, hơn nữa để Thẩm Trường Thanh thiếu nợ nhân tình, chỉ một điểm này đã nói lên đối phương tuyệt không đơn giản. Hậu nhân cường giả cỡ đó, vì sao sẽ xuất hiện ở trong nhân tộc, không lẽ đó là tiền bối nhân tộc? Cổ Hưng nghĩ tới một khả năng, vẻ mặt có chút động dung. Cường giả chư thiên vạn tộc, cùng cường giả nhân tộc, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu thật là hậu nhân vị cường giả nhân tộc cổ xưa nào đó, đối với nhân tộc mà nói tất nhiên là rất quan trọng. Dù sao hậu nhân cường giả cỡ đó lưu lại, cho dù là kế thừa một chút của tiền nhân. Ngày sau cũng có hy vọng trở thành cường giả đương thời, nhân tộc hôm nay, thiếu chính là đủ nhiều cường giả. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, vì cường giả thượng cổ kia không phải cường giả nhân tộc, vì nhân tộc kia cũng không phải hậu duệ của cường giả thượng cổ. Nghe vậy, sắc mặt Cổ Hưng có chút thất vọng. Chẳng qua, người đó lại là chuyển thế chi thân của vị cường giả thượng cổ đó. Cái gì, chuyển thế? Vẻ mặt Cổ Hưng đột nhiên biến sắc hẳn. Luân hồi chuyển thế, chuyện bực này xưa nay đều chỉ tồn tại trong lời đồn, hắn cũng chưa thể xác định, trong thiên hạ thật sự có cái gọi là luân hồi hay không. Cho dù tới bây giờ đã đến động thiên cảnh, Cổ Hưng cũng vẫn như cũ không thể tìm tòi nghiên cứu luân hồi thật giả. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh bây giờ lại trực tiếp nói cho mình, ở trong nhân tộc có chuyển thế chi thân của cường giả vạn tộc cổ xưa, cái này sao có thể khiến hắn không chấn động? Chẳng lẽ thật sự tồn tại cái gọi là luân hồi? Cổ Hưng nhìn đối phương, câu này như là hỏi người trước mắt, cũng như là đang hỏi mình. Thẩm Trường Thanh nói, Luân hồi tự nhiên là tồn tại, sinh linh chư thiên bao gồm nhân tộc sau khi chết, đều sẽ vào trong U Minh, mà ở trong U Minh tồn tại Luân hồi điện, toàn bộ sinh linh vào Luân hồi điện, có thể luân hồi. Nhưng lúc vào luân hồi, cần uống vào canh mạnh bà, quên mất toàn bộ chuyện cũ trước kia, như vậy mới có thể thật sự luân hồi chuyển thế. U Minh Luân hồi điện, canh mạnh bà, sắc mặt Cổ Hưng liên tục biến ảo. Đối với luân hồi tồn tại, hắn xem như lần đầu tiên có hiểu biết rõ ràng. Nếu là người khác nói ra những lời này, Cổ Hưng tự nhiên sẽ không tin tưởng quá nhiều, nhưng lời là từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, vậy lại khác. Sau đó, hắn cũng nghĩ tới vài thứ, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tuy nói uống canh mạnh bà có thể quên đi chuyện cũ trước kia, như vậy ngày khác nếu người này thức tỉnh túc tuệ kiếp trước, có khả năng uy hiếp đến an nguy của nhân tộc ta hay không? Một vị cường giả cổ xưa chuyển thế, bản thân là một tin tức tốt. Nhưng mà, nếu đối phương kiếp trước chính là đại địch của nhân tộc, kiếp này trọng sinh, nói không chừng sẽ uy hiếp đến nhân tộc tồn tại. Trong chớp mắt, trong lòng Cổ Hưng toát ra một chút sát ý, tồn tại uy hiếp đến nhân tộc, hắn nghĩ đến đầu tiên, chính là bóp chết đối phương ở trong trứng nước. Chương 2565, phán đoán lớn mật, 3, Thẩm Trường Thanh nhìn ra ý tưởng trong lòng đối phương, khẽ lắc đầu, Hưng Hoàng không cần quá mức lo lắng, uống xong canh mạnh bà quên mất kiếp trước, kiếp này hắn là nhân tộc, không có bất cứ quan hệ gì với kiếp trước, cũng không có quan hệ với kiếp sau. Cho nên không cần phải quản hắn kiếp trước là vị nào. Người này hôm nay đều là tu sĩ nhân tộc ta. Hơn nữa, thiên hạ nhân tộc ức vạn, trong đó không biết có bao nhiêu người kiếp trước chính là vạn tộc chuyển thế, nếu thật muốn bóp chết toàn bộ, nhân tộc hôm nay chỉ sợ có một nửa số người phải ngã xuống. Cổ Hưng nghe vậy im lặng. Không sai. Đã có thể có cường giả thượng cổ chuyển thế nhân tộc, như vậy nhân tộc khác cũng nhất định có khả năng là vạn tộc chuyển thế, mình ban đầu lo lắng quả thật có chút dư thừa. Lúc này, Thẩm Trường Thanh lại bổ sung một câu, không nói người khác, cho dù là người ta kiếp trước cũng có khả năng không phải nhân tộc, nếu là muốn diệt trừ những tai họa ngầm này, chỉ sợ người ta đều khó thoát khỏi can hệ. Bổn hoàng nghĩ sai rồi, đa tạ Thẩm trấn thủ nhắc nhở. Cổ Hưng hít thật sâu, trên mặt toát ra biểu cảm thoải mái. Mình là nghĩ quá nhiều rồi, ngay sau đó, trên mặt hắn liền có chút biểu cảm phấn chấn, người nọ làm cường giả thượng cổ chuyển thế. Hôm nay lại được Thẩm trấn thủ chỉ điểm, nói như thế, nhân tộc ta ngày sau hẳn có thể xuất hiện một vị cường giả đứng đầu. Luân hạo nhiên chi khí ngút trời kia, Cổ Hưng đến nay cũng chưa quên. Luận tới trình độ nồng đậm của hạo nhiên chi khí, nhìn chung cao thấp triều đình, cũng không có bất cứ một người nào có thể so sánh với hắn. Đại Nho. Hơn nữa là Đại Nho đứng đầu, chỉ kém một bước, nhắm chừng có thể bước vào tiêu chuẩn bán thánh trong lời đồn. Nhất phẩm đại nho chỉ là tương đương với thiên nhân 5 tầng đầu, nhưng nếu có thể vào giai đoạn bán thánh, nghe nói chính là có một sự lột xác thật lớn, tu sĩ cảnh giới bậc này, có lẽ có khả năng vào bất hủ kim thân cảnh. Nếu có thể thật sự trở thành thánh nhân nho đạo, có lẽ có thể so với thần cảnh. Cổ Hưng trầm giọng nói. Nếu có thể xuất hiện một vị thần cảnh, đối với nhân tộc bây giờ mà nói, xem như một chuyện không tệ, nhưng muốn nói có ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với nhân tộc. Vậy chưa nói tới. Nhân tộc bây giờ đã không là nhân tộc lúc trước có thể so sánh nữa, nhân tộc lúc trước, có thể có một vị thần cảnh tọa trấn, đủ để xưng là đứng đầu thiên hạ, chỉ cần yêu thần không ra, yêu tà còn lại căn bản không đáng lo. Cho dù là yêu thánh, ở trước mặt cường giả cỡ đó, cũng là con kiến mà thôi, nhưng hôm nay nhân tộc thần cảnh tuy nói không nhiều, nhưng cũng có vài vị như vậy, hơn nữa còn có tồn tại mạnh hơn so với thần cảnh xuất thế. Như vậy, một vị thánh nhân nho đạo xuất hiện, tác dụng liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà, nho đạo thánh nhân đối với nhân tộc bây giờ mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối phương lại không phải chỉ có thể tu nho đạo, như là tiên đạo, đối phương cũng có thể tiếp xúc. Vẫn là câu nói kia, tồn tại có thể được Thẩm Trường Thanh thiếu nợ nhân tình nhất định không đơn giản, có thể được vị thẩm trấn thủ này nhìn trúng, cho dù đối phương không phải cường giả chuyển thế, cũng có cơ hội trở thành cường giả đứng đầu đương thời. Nho đạo suy sụp, so với võ đạo trước kia càng sâu hơn, hắn có thể ở trong nho đạo đi được bao xa, ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể khẳng định, nhưng hắn nếu là nho đạo bất thành, ta sẽ truyền hắn tiên đạo. Tuy nói chuyển thế chi thân của vị kia ở kiếp này tư chất bình thường, nhưng tư chất không phải căn bản để quyết định, cũng có thể có sự thay đổi. Lại thêm vị kia có lưu lại hậu thủ, tin tưởng người này được hậu thủ từ vị kia, ngày sau ở trước thần chủ, đều có thể một đường bằng phẳng. Thẩm Trường Thanh nói. Cái này không phải hắn nói suông. Trong ngọc bội màu xanh ẩn chứa một phần bổn nguyên thần quân, cho dù là một con heo chiếm được, ngày sau cũng có thể chứng đạo thần vương, có thể chứng đạo thần chủ hay không, phải xem cơ duyên của bản thân. Dù sau đó chỉ là một phần bổn nguyên thần quân mà thôi, tuy ẩn chứa huyền diệu của lực lượng thần quân, nhưng cũng không có khả năng thật sự dễ dàng giúp người ta chứng đạo thần chủ. Đến thần chủ cường giả cấp bậc đó, cũng chỉ kém thần quân một đường, đã có thể đứng ở hàng ngũ đứng đầu chư thiên. Thần chủ. Tâm thần Cổ Hưng lại chấn động, vị cường giả thượng cổ kia trong miệng Thẩm Trấn Thủ nói, tên là gì, lại là cường giả cấp bậc nào, có thể chỉ bằng hậu thủ lưu lại, có thể khiến hắn ở trước thần chủ một đường bằng phẳng. Hắn là thật sự chấn động. Trước thần chủ, đó là thần vương. Thần vương cảnh chính là vượt lên trên thần cảnh, nhìn chung trong toàn bộ tu sĩ nhân tộc Hoàng Đình hôm nay, cũng chỉ có vị Thẩm Trấn Thủ trước mắt này, có thể sánh vai tồn tại cấp bậc đó. Không, vị Thẩm Trấn Thủ này có lẽ so với thần vương còn mạnh hơn rất nhiều. Thực lực của Thẩm Trường Thanh, ở trong mắt Cổ Hưng xưa nay đều là một điều bí ẩn. Chẳng qua, hắn bây giờ đối với cường giả thượng cổ trong miệng đối phương, hiển nhiên là có hứng thú lớn hơn nữa. Thẩm Trường Thanh nói, vị cường giả kia tên Minh Hà Bá Quân, chính là cường giả thần quân thời kỳ thượng cổ, cái gọi là thần quân, đó là tồn tại vượt lên trên thần chủ, chương 2566. Trăm hoa đua nở, một, hôm nay trong chư thiên có quy tắc hạn chế, cấm chế bất cứ cường giả nào cấp bậc thần quân ra tay, cho nên trước mắt chư thiên chính là lấy thần chủ xưng tôn, nhưng kẻ là thần quân, trên cơ bản đều là cường giả tuyệt đỉnh ở chư thiên. Thần quân. Cổ Hưng biến sắc. Cảnh giới thần quân, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng chỉ bằng vào nó có thể vượt lên trên thần chủ, có thể ở tuyệt đỉnh chư thiên, như vậy là đủ rồi, không ngờ trong nhân tộc ta. Còn có cường giả như thế chuyển thế. Cổ Hưng thở dài. Tuy dựa theo ý kiến lúc trước, không ít nhân tộc kiếp này cũng có khả năng là vạn tộc kiếp trước chuyển sinh, nhưng vạn tộc tầm thường cùng cường giả thần quân là hoàn toàn không giống nhau. Rất hiển nhiên, cường giả có thể ở tuyệt đỉnh chư thiên, muốn sinh ra một vị tuyệt đối không dễ dàng. Cường giả cỡ này chuyển thế thành nhân tộc, lợi ích đối với nhân tộc lớn bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Không nói có thể xuất hiện một vị thần quân, cho dù là có thể xuất hiện một vị thần chủ, với nhân tộc ta mà nói cũng là chuyện may mắn. Có thể thành tựu thần chủ hay không, ai cũng không thể khẳng định, hơn nữa người này ở phương diện nho đạo có thành tựu không tầm thường, có lẽ hắn có thể khiến nho đạo suy sụp một lần nữa đi lên đỉnh phong, thậm chí đến trình độ vượt qua tiền nhân. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, so sánh với Minh Hà đi lên tiên đạo, hắn càng thêm hy vọng đối phương có thể đi lên nho đạo. Ở trên nho đạo tỏa sáng rực rỡ. Một cành vượt trội, không bằng trăm hoa đua nở. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình cường đại, hắn đã từ trong miệng Thanh Y nghe nói vô số lần. Nhưng mà, cho dù là thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình mạnh tới mức này, cũng vẫn như cũ bị diệt ở trong tay vạn tộc. Bởi vậy có thể thấy được, độc tôn tiên đạo, chưa chắc đã là ưu thế. Đương nhiên, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình bị diệt, chưa chắc đã có liên quan với độc tôn tiên đạo. Nhưng đối phương bị diệt chính là sự thật. Trước mắt nhân tộc nếu một lần nữa độc tôn tiên đạo, vậy chính là hoàn toàn phục chế đường xưa của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình. Cho nên, so với độc tôn tiên đạo, Thẩm Trường Thanh càng thêm hy vọng nhân tộc bây giờ có thể trăm hoa đua nở, vạn đạo cùng tồn tại. Bất luận là Đông Phương chiếu sáng chế trường sinh đạo, hoặc là vạn tộc thần đạo, thậm chí nho đạo bây giờ, còn có tiên đạo truyền thừa đã lâu, mỗi một đạo ở trong mắt hắn, đều có hy vọng đăng đỉnh tối cao. Không đúng. Nhân tộc hôm nay không chỉ có bốn đạo đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Mạc Tử Tấn. Con đường vị kia đi nhìn như tương tự với thần đạo, nhưng lại có khác biệt trên bản chất, xem như con đường mới, chỉ là người thường muốn phục chế con đường cỡ đó, cũng không phải chuyện dễ dàng. So sánh, bốn đạo khác càng thêm dễ đi hơn một chút. Trừ năm đạo kể trên, Thẩm Trường Thanh cảm giác trong nhân tộc hẳn là còn tồn tại hệ thống tu luyện khác. Chỉ là nhân tộc sáng chế hệ thống tu luyện này chưa thể thật sự hoàn thiện bản thân, dẫn tới thực lực có hạn, cho nên mới mãi chưa hiển lộ hành tung. Nhưng nếu ngày sau những người đó may mắn hoàn thiện bản thân, thật sự trưởng thành lên, như vậy nhân tộc chính là cục diện trăm hoa đua nở. Hắn có loại dự cảm. Nhân tộc như vậy, có lẽ mới là nhân tộc cường đại thật sự. Biển lớn chứa trăm sông. Bao dung mới lớn được. tập hợp sở trường trăm nhà, khiến nhân tộc đăng đỉnh tối cao. Đối với suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Cổ Hưng cũng không rõ, nhưng hắn lại có thể biết, nếu chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân, thật có thể ở trên Nho Đạo đột phá tiền nhân, tác dụng với nhân tộc cũng là không nhỏ. Tiên đạo cường thịnh, nhưng tu luyện cũng khó khăn, thiên nhân về sau cùng trước thiên nhân hoàn toàn là hai cực đoan, nhìn chung tiên đạo lập ra nhiều năm như vậy, có thể vào trong bất hủ kim thân cảnh cũng ít ỏi. Phương diện Nho Đạo không giảng căn cốt, mà là chú ý ngộ tính, nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí cũng không cần ỷ lại vào thiên tài địa bảo, nếu Nho Đạo thật có thể vượt qua đỉnh phong ngày xưa, hoàng đình ta cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Cổ Hưng gật đầu. Tuy mức trần của Nho Đạo hôm nay là có thể thấy rõ, cũng có thể nghiền ngẫm được. Nhưng bất cứ mức trần nào, đều là tiền nhân thiết lập mà thôi. Chỉ cần có thể đánh vỡ mức trần của tiền nhân, như vậy có thể có được vô hạn khả năng. Nhưng mà, ai có thể đánh vỡ mức trần của tiền nhân, hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ là nói có thêm mấy phần hy vọng đối với chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân mà thôi. Thẩm Trấn Thủ lần này trở về, là vì chuyện nhân tộc rèn luyện mà đến. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, chư thiên trước mắt đại tranh chi thế đã đến, tử vong cấm khu chỗ nhân tộc cũng tồn tại hung hiểm không nhỏ, nếu là tùy ý nhân tộc tự rời khỏi tử vong cấm khu, nếu thật gặp phải cường giả hàng đầu, trong nháy mắt sẽ toàn quân bị diệt. Như vậy, rèn luyện đó là chuyện cười. Trước mắt ta cũng không tìm được hộ đạo giả thích hợp, cho nên liền dứt khoát mình đảm đương người hộ đạo một phen, dẫn theo nhân tộc vào chư thiên một chuyến, cũng để bọn họ có thể thật sự rõ ràng chư thiên chém giết tàn khốc. Chương 2567, Trăm Hoa Đua Nở, 2, Thẩm Trấn Thủ nói cũng không sai, hôm nay nhân tộc an ổn mấy chục năm, không còn gian nan như yêu tà loạn thế ngày xưa, chém giết giữa sống chết đã là chuyện cực ít thấy. Nếu tiếp tục an ổn lâu dài, bổn hoàng cũng lo lắng có một ngày khi vạn tộc đến, nhân tộc sẽ dễ dàng sụp đổ. Vẻ mặt Cổ Hưng nghiêm túc. An nhàn, chưa chắc đã là một chuyện tốt, không có kẻ thù bên ngoài an nhàn đương nhiên là tốt, nhưng dưới tình huống trước mắt kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm, an nhàn tương đương mạng tính tự sát, chính là con đường tự chịu diệt vong. Nhưng mà, hắn tuy không muốn nhân tộc quá mức an nhàn, lại cũng không có bất cứ biện pháp nào. Dù sao nhân tộc trước mắt quá yếu so với chư thiên, có gan tự tiện thò đầu, đó là chỉ con đường chết. Dưới tình huống cỡ này, thật sự muốn để nhân tộc rèn luyện bản thân, không phải đơn giản như vậy, hôm nay Thẩm Trường Thanh có thể tự mình trở về dẫn theo nhân tộc ra ngoài, ở trong mắt Cổ Hưng, chính là cách làm tốt nhất. Bổn hoàng lập tức truyền ra tin tức, trong vòng 3 ngày, toàn bộ tu sĩ đều sẽ đến, nhưng không biết Thẩm Trấn Thủ muốn ở nơi nào gặp gỡ bọn họ, lại lấy thân phận nào gặp bọn họ. Thân phận của ta hôm nay chính là Thiên Tông Tông Chủ Phù Dương, về phần gặp mặt mà nói. Ta thấy nơi giảng đạo núi Long Thủ ngày xưa cũng rất không tệ, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía núi Long Thủ, thản nhiên nói. Cổ Hưng gật đầu, núi Long Thủ quả thật là nơi không tệ, năm đó Thẩm Trấn Thủ ở nơi đó giảng đạo mấy năm, đạo vận ngưng mà không tan, nơi đó đã trở thành thánh địa tu hành, chỉ là núi Long Thủ can hệ không nhỏ, bổn hoàng vẫn luôn phái trọng binh gác, người bình thường không thể dễ dàng lên núi. Nhưng tuy như thế, những năm gần đây vẫn có không ít người bồi hồi ở chung quanh núi Long Thủ, quan sát đạo vận, có thể ngộ ra bản thân, núi Long Thủ là không thể tùy ý mở ra. Dù sao nơi đó từng là mạch máu Đại Tần, hôm nay cũng là nơi nhân tộc hoàng đình thành lập, ngưng tụ khí vận nhân tộc nồng hậu. Nếu núi Long Thủ xảy ra vấn đề gì, khí vận nhân tộc cũng sẽ có tổn hại. Đây cũng là nguyên nhân, Cổ Hưng sẽ phái trọng binh gác. Chẳng qua, nếu là vì Thẩm Trường Thanh mở ra núi Long Thủ, vậy không phải vấn đề gì lớn, khó được trở về một lần. Ta cũng muốn ở trong nhân tộc đi lại một chút, 3 ngày sau ta sẽ tự mình tới núi Long Thủ, chuyện trong lúc đó liền làm phiền Hưng Hoàng bận tâm nhiều hơn. Thẩm Trường Thanh uống cạn linh trà trong chén, sau đó liền đứng dậy. Thấy vậy, Cổ Hưng cũng không ngăn trở, tùy ý đối phương rời đi. Khi thấy Thẩm Trường Thanh rời đi lặng yên không một tiếng động, không gian như cũng không có chút dao động nào, trên mặt hắn không khỏi hiện ra cảm khái, vốn nghĩ sau khi tấn thăng động thiên cảnh, có thể rút ngắn lại một ít chênh lệch với Thẩm Trấn Thủ, nhưng bây giờ xem ra, chênh lệch này vẫn chưa ngắn lại chút nào. Từ đầu tới cuối, Cổ Hưng đều chưa nhìn ra đối phương là rời đi như thế nào, cho dù tầm mắt hắn từ đầu tới cuối đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, vẫn tương tự. Thủ đoạn như vậy, đã đáng sợ đến cực điểm. Tông chủ Thiên Tông, Thẩm Trấn Thủ mấy năm nay ở trong chư thiên, xem ra đã lập xuống căn cơ, nhân tộc ta an phận ở một gốc vô số năm, rốt cuộc có cơ hội thật sự đi ra ngoài rồi. Cổ Hưng thầm nghĩ. Hắn không rõ thực lực Thiên Tông lớn bao nhiêu, nhưng có thể đứng đầu một tông, nghĩ hẳn không kém. Sau đó, Cổ Hưng lại nghĩ tới chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân. Vị kia trái lại cần chú ý một chút, nếu nguyện ý vào triều làm quan tự nhiên tốt nhất, nếu không muốn, tùy ý hắn đi. Hắn không hỏi chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân rốt cuộc là ai, chỉ vì vấn đề này không cần đến hỏi. Người ở trong quốc đô, hơn nữa một màn hạo nhiên chi khí ngút trời, người quốc đô đều tận mắt thấy. Muốn ở trong thanh thế lớn như thế, tìm được người khởi xướng thật sự, chính là dễ như trở bàn tay. Đừng nói thanh thế lớn, cho dù là không có động tĩnh gì lớn, cùng với người không ở trong quốc đô, Cổ Hưng cũng có thể có 100% nắm chắc tìm ra đối phương. Thần niệm khẽ động, Nhân Hoàng Đại Ấn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Khí vận nhân tộc dân trào bên trên, tự như có tiếng đọc sách ngân nga vang vọng truyền ra, lại như có các loại kinh nghĩa nho đạo hiển hiện ra. Nho đạo. Một vị nhất phẩm đại nho xuất hiện, mang đến khí vận cho nhân tộc ta, so với một vị thần cảnh xuất thế còn nhiều hơn không ít. Cùng với nói là một vị nhất phẩm đại nho mang đến khí vận biến hóa, không bằng nói là nho đạo cuộc khởi mang đến khí vận biến hóa, ánh mắt Cổ Hưng bình tĩnh, mơ hồ có thể thấy được nét vui mừng. Khí vận nhân tộc tăng trưởng, ý nghĩa nhân tộc đang từng bước lớn mạnh, ngày sau có thể mưa thuận gió hòa không nói, hơn nữa có thể sinh ra càng nhiều thiên tài anh kiệt hơn. Ở lúc hạo nhiên chi khí ngút trời, hắn đã cảm nhận được khí vận nhân tộc tăng trưởng. Thẳng tới bây giờ, khí vận nhân tộc mới xem như từ trong tăng trưởng hoàn toàn ổn định lại, nho đạo cuộc khởi cho nhân tộc lợi ích không nhỏ, chỉ là trước mắt hoàng đình không cần thiết ra mặt thúc đẩy, mặc kệ nó tự nhiên phát triển đi. Có một vị nhất phẩm đại nho xuất thế, tin tưởng có thể khiến không ít người nhìn thấy hy vọng. Cổ Hưng trong cái phất tay liền thu hồi Nhân Hoàng Đại Ấn. Chương 2568, chỉ vì chờ ngươi từ trong chư thiên trở về, một, thực lực nhất phẩm đại nho tuy không phải quá mạnh, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đã là một cái hy vọng có thể sánh vai thiên nhân. Hơn nữa, hôm nay có thể có nhất phẩm đại nho xuất thế, như vậy ngày sau có thể có bán thánh, cùng với nho đạo thánh nhân thật sự xuất thế hay không? Nếu thật có thể thành tựu nho đạo thánh nhân, biến hóa trong đó có thể nghĩ mà biết, rất nhiều người tiên đạo khó thành. Ở thời điểm hôm nay nho đạo có điềm báo cuộc khởi, khó tránh khỏi sẽ có chút ý tưởng khác. Đến lúc đó, nho đạo liền thật sự nghênh đón hưng thịnh. Cùng lúc đó, từ hoàng cung rời đi, Thẩm Trường Thanh đã lặng yên đi tới một nơi khác. Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, lặng lặng nhìn chữ trên tấm biển. Nếu nói trong quốc đô là có cái gì mấy chục năm không thay đổi, như vậy Trấn Ma Ti đại khái chính là cái duy nhất không thay đổi đó. Cho dù là trong hoàng cung, cũng tu sửa mở rộng không ít, chỉ có Trấn Ma Ti trước sau như một. Lúc này, trong Trấn Ma Ti không ít người ra ra vào vào, nhưng những người đó đều như hoàn toàn chưa phát hiện Thẩm Trường Thanh tồn tại, trực tiếp đi sát qua bên người, tầm mắt cũng chưa từng di chuyển mảy may. Đây là diệu dụng của pháp tắc. Dùng lực lượng pháp tắc che chắn bản thân, không đến cảnh giới nhất định, là không có khả năng phát hiện hành tung của hắn, chỉ cần Thẩm Trường Thanh muốn. Nhân tộc trừ phi là các tu sĩ đã đến cấp bậc động thiên kia, hoặc là tu sĩ ngộ ra pháp tắc, không có bất cứ một người nào có thể phát hiện hành tung của hắn. Thủ đoạn bực này, xem như rất đơn giản. Nếu thật đối mặt đối thủ hơi lợi hại chút, cũng không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Lại về tới nơi này rồi, không biết các tiểu bối kia ở phương diện trận đạo chuyên tâm nghiên cứu như thế nào rồi. Tiếng thanh y vang lên ở trong đầu hắn. Ở lại hỗn loạn cấm khu mấy thượng cổ kỷ nguyên, chỉ có mấy năm đó tới thiên địa nhân tộc, xem như một đoạn thời gian đáng giá hoài niệm trong vô số năm tháng cô quạnh. Tiền bối về sau là có cơ hội truyền thụ bọn họ trận pháp. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, lại bước ra một bước, liền công khai đi vào Trấn Ma Ti. Hắn chưa đi nơi khác, mà là hướng thẳng về phía Tiềm Tâm Các mà đi. Ngoài nội vụ các, Dịch Ninh lười biếng nằm ở trên ghế, phơi nắng. Một bộ dáng thông thả đủng đỉnh rất thích ý, ai, Trấn Ma Ti tốt là tốt, chỉ là nán lại quá lâu có chút nhàm chán, chỉ là không biết Thẩm Trường Thanh tên kia rốt cuộc khi nào có thể trở về. Lần trước bỏ lỡ, lần này cũng không thể bỏ lỡ nữa. Hắn lẩm bẩm, không biết nghĩ tới cái gì, có chút đau lòng. Vì các chủ nội vụ các này xưa nay đều thích mạo hiểm, cùng với thăm dò các loại di chỉ thượng cổ. Nhưng mà, Dịch Ninh mấy năm trước thăm dò di chỉ thượng cổ trở về, lại phát hiện mình bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên lớn. Đầu tiên, chính là Thẩm Trường Thanh từ trong chư thiên trở về thiên địa, ở trong núi Long Thủ giảng đạo mấy năm, khiến tiên đạo hưng thịnh, không ít tu sĩ trực tiếp từ thiên nhân tấn thăng đến cảnh giới bất hủ kim thân, hôm nay càng có một số đã đến động thiên. Sau đó chính là đối phương lần thứ hai trở về, để lại rất nhiều thiên tài địa bảo linh dược quý hiếm. Mấy thứ này, đều là Dịch Ninh sau khi trở về mới từ trong miệng người khác biết được. Đối với điều này, hắn cũng thiếu chút nữa vỗ nát cả đùi. Mình vất vả chạy ở bên bờ vực sinh tử, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được một chút cơ duyên, kết quả phát hiện cơ duyên còn không lớn bằng rút ở trong trấn Ma Ti, sao có thể khiến Dịch Ninh không khúc mắc trong lòng. Từ đó về sau, hắn liền luôn canh giữ ở nội vụ các nơi này, không vì cái gì khác, chỉ vì chờ đối phương từ trong chư thiên trở về. Lần này, tuyệt không thể bỏ lỡ nữa. Đột nhiên, Dịch Ninh cảm giác được tầm mắt có chút mơ hồ, không khỏi tập trung nhìn một cái, ánh mắt bình thản nhất thời trở nên trong suốt sáng ngời. Ngươi là người nào, vì sao tự tiện vào tìm tâm cát? Hắn diều hâu xoay người một cú, trực tiếp từ trên ghế rời khỏi, khí chất vốn lười biếng hôm nay cũng trở nên sắc bén. Lấy thực lực của mình hôm nay, cho dù có khí tức xa lạ bước vào trong trấn Ma Ti, cũng có thể ngay lập tức phát hiện không đúng, nhưng người trước mặt, thẳng đến sau khi tiến vào tầm mắt mình, bản thân mới có thể có phát hiện. Tình huống như thế, chỉ có một khả năng. Đó chính là người tới thực lực rất mạnh, đồng thời có được thủ đoạn thu liễm khí tức cực kỳ mạnh, mới có thể làm tới mức này. Ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là thật sự có chút kinh ngạc. Mình hôm nay bị lực lượng pháp tắc che chắn thân hình, người bình thường là căn bản không nhìn thấy bản thân, trước mắt Dịch Ninh lại có thể nhìn thấy mình, đủ để nói lên đối phương không tầm thường. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghiêm túc đánh giá Dịch Ninh một phen, ánh mắt khẽ động. Không xem không biết, vừa nhìn lại khiến trong lòng hắn chấn động. Năm đó Dịch Ninh chỉ là vừa vặn vào thiên nhân mà thôi, hôm nay khi lại nhìn, đối phương thế mà đã đến trình độ bất hủ kim thân viên mãn, chỉ thiếu một bước có thể mở bí tàng ngưng tụ động thiên. Phải biết rằng, trước mắt tu sĩ bất hủ kim thân cùng với động thiên của nhân tộc, đều là lúc trước nghe mình giảng đạo, cùng với mượn dùng thiên tài địa bảo mình cho, mới có thể trưởng thành đến trình độ cỡ đó. Chương 2569, chỉ vì chờ ngươi từ trong chư thiên trở về, hai, so sánh, lúc trước thời điểm mình giảng đạo, Dịch Ninh không có mặt, khi mình phân phối thiên tài địa bảo, đối phương cũng không có mặt. Có thể nói, vì các chủ nội vụ các này có thể trưởng thành đến trình độ cỡ này, hoàn toàn là dựa vào nội tình của bản thân. Như thế, liền có chút không đơn giản. Chẳng qua. Thật sự khiến Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, không phải thực lực của Dịch Ninh, mà là đối phương có thể nhìn thấy mình, không vào động thiên, lại có thể nhìn thấy mình, nói rõ đối phương đã ngộ ra lực lượng pháp tắc. Chư thiên vạn tộc. Tu sĩ có thể ở trong thần cảnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, cũng là đã ít lại càng ít, tồn tại có thể ở trước thần cảnh ngộ ra pháp tắc, càng hiếm như long phượng sừng lân. Ở nhân tộc. Có thể ở dưới thần cảnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, ban đầu chỉ có một gã Gian Tả, hôm nay lại phải thêm một gã Dịch Ninh. Ngươi thật sự cho rằng Dịch mổ mù hay sao? Nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải tiến vào trấn Ma Ti? Ánh mắt Dịch Ninh lạnh lùng. Nhưng hắn lại chưa tùy tiện ra tay. Trong hư vô có cái dự cảm đang nói cho mình, người trước mắt thực lực không tầm thường, mình nếu thật ra tay, rất khó có kết quả tốt. Chẳng qua, cho dù như vậy, Dịch Ninh cũng chưa lùi bước mảy may. Hắn đã là các chủ nội vụ các, có thể nào để người khác ở trong trấn Ma Ti làm càn, hơn nữa đối phương còn tới tìm tâm các nơi này. Nghe chất vấn, Thẩm Trường Thanh hai tay để sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, muốn biết thân phận của ta, chỉ sợ ngươi còn chưa có thực lực này. Nói đùa, Dịch mổ lớn như vậy chưa bao giờ thấy ai cuồng vọng như ngươi, ngươi đã không nói, vậy ta bắt ngươi rồi nói sau. Dứt lời, Dịch Ninh đã trực tiếp ra tay. Tay phải của hắn giống như tia chớp đánh ra, trực tiếp chọc xuống bả vai Thẩm Trường Thanh. Lực lượng một đòn đơn giản, thực ra ẩn chứa vô số biến hóa, nhưng mà, đợi tới lúc bàn tay hạ xuống, bước chân Thẩm Trường Thanh chỉ hướng sang trái di động chéo một lần, một chiêu mười phần nắm chắc chính liền trực tiếp thất bại. Nơi đây không tiện ra tay, ngươi nếu có gan, ta ở bên trên chờ ngươi. Không để ý sắc mặt chấn động của Dịch Ninh, Thẩm Trường Thanh đạp không bay lên, lập tức hướng về trên không. Quả nhiên không đơn giản. Một màn này, khiến Dịch Ninh như đối mặt đại địch. Một chưởng đó nhìn như đơn giản, thực ra đã ẩn chứa hơn phân nửa lực lượng của mình, cho dù đều là cường giả bất hủ kim thân cảnh, cũng không có khả năng dễ dàng tránh thoát như thế. Động thiên. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Tu sĩ có thể làm đến một bước này, chỉ có cường giả cấp bậc động thiên mới có khả năng. Nhưng mà, trong nhân tộc động thiên đều là tồn tại có tên tuổi, lấy thân phận của Dịch Ninh cũng đều nhận biết hết, nhưng lại không có bất cứ một người nào có thể khớp với người trước mắt. Không lẽ là động thiên mới tấn thăng, hay là nói cường giả thần cảnh đi ra từ trung huyền giới? Nếu là người trước vậy còn dễ nói, lấy thực lực của Trấn Ma Ti, cũng không phải một tên động thiên mới tấn thăng có thể làm càn. Nhưng nếu là người sau, như vậy phiền toái liền không nhỏ. Một tên động thiên, không đủ để lay động căn cơ Trấn Ma Ti. Nhưng nếu là trung huyền giới, vậy lại khác. Những năm gần đây, Dịch Ninh ở lại trong Trấn Ma Ti, đối với chuyện trung huyền giới cũng có không ít hiểu biết, biết thực lực trung huyền giới mạnh hơn so với nhân tộc bây giờ rất nhiều. Sở dĩ trung huyền giới nhiều năm qua như vậy, vẫn chưa có động tác nào lớn, chính là vì vị thẩm trấn thủ kia sau khi vào trung huyền giới, đại chiến một trận với cường giả nơi đó, hai bên chế định điều ước tương ứng. Nhưng mà, toàn bộ điều ước, đều là ở thời điểm thực lực hai bên chênh lệch không lớn mới có thể hữu hiệu, khi một bên thực lực mạnh hơn so với một bên khác, cái gọi là điều ước, cũng chỉ là một câu chuyện cười. Nếu là vừa rồi người nọ thật sự là từ trung huyền giới đi ra, vậy nói lên trung huyền giới đã có thực lực xé bỏ điều ước, xử lý không tốt, liền có khả năng là tai nạn tương lai của nhân tộc Hoàng Đình. Quốc đô chính là chỗ khí vận nhân tộc tụ tập, cho dù là tu sĩ trung huyền giới lẻn vào, vị kia trên triều đình cũng không có khả năng không hề phát hiện. Được, vậy để ta tới thử một lần thực lực của ngươi rốt cuộc như thế nào. Dịch Ninh nhìn phương hướng hoàng cung một cái, sau đó một bước bay lên không trung, hướng thẳng về phía Thẩm Trường Thanh rời đi đuổi theo. Trong tầng thiên địa cương phong, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, thiên địa cương phong chung quanh đều bình ổn, như có uy thế vô hình trấn áp toàn bộ chúng nó. Đợi tới lúc Dịch Ninh đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lại hơi thay đổi. Ngươi tới có chút chậm, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, sớm chờ đã lâu. Vẻ mặt Dịch Ninh lạnh như băng, ngươi rốt cuộc là ai, lại là đến từ nơi nào? Vậy phải xem ngươi có thực lực đó hay không? Được. Dịch Ninh cũng không nói lời thừa, nháy mắt khí thế toàn thân bùng nổ, hắn đã giống như mũi tên rời cung phá tan thiên địa cương phong, một quyền ẩn chứa uy thế trời sụp đất nước, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp chém giết. Nhưng mà, khi một quyền đó tới trước mặt, Thẩm Trường Thanh di chuyển bước chân, như nhẹ nhàng bâng quơ đã tránh đi công kích. Dịch Ninh sớm có đoán trước, ở nháy mắt Thẩm Trường Thanh tránh đi, hắn đã là biến chiêu, một cú đấm vốn có thể phá núi, trực tiếp sửa thành một đòn đao tay chém ngang. Chương 2570, đã lâu không gặp, một, Thẩm Trường Thanh vẫn không ngăn cản, chỉ là dựa vào thân pháp tránh né. Trong tầng thiên địa cương phong, hai bóng người đang lóe lên cực nhanh, từng đạo lực lượng mạnh mẽ tràn ra, đánh cương phong hỗn loạn không chịu nổi. Càng đánh, Dịch Ninh càng kinh hãi. Hắn tự hỏi tốc độ mình đã nhanh đến một trình độ cực hạn, cho dù là tu sĩ động thiên cảnh, cũng không có khả năng chỉ tránh né không hoàn thủ tùy ý mình tiến công nửa canh giờ, lại chưa chạm tới nửa mảnh gốc áo nào. Rất hiển nhiên, người trước mắt tuyệt đối không chỉ là động thiên cảnh tầm thường đơn giản như vậy, có khả năng là cường giả đứng đầu trong động thiên cảnh, thậm chí có khả năng là tồn tại vượt qua động thiên cảnh. Thần vương. Dịch Ninh nghĩ đến khả năng này, ánh mắt lại ngưng trọng. Trong tích tắc, lực lượng cuồng phong vô tận dâng trào ở quanh thân hắn, ngay sau đó chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, đao gió giống như núi cao ngưng tụ thành. Chém. Theo một tiếng quát lạnh, tay phải Dịch Ninh đột nhiên hạ xuống, đao gió thật lớn ngưng tụ thành trực tiếp cắt qua không gian, hướng về Thẩm Trường Thanh chém xuống. Phong đạo pháp tắc. Nhìn thấy một màn đao gió trảm phá hư không, Thẩm Trường Thanh xem như đã thấy rõ, đối phương lĩnh ngộ rốt cuộc là lực lượng pháp tắc gì. Phong đạo pháp tắc. Xem như một loại trong thiên địa tự nhiên pháp tắc, chẳng qua, phong đạo pháp tắc giống với lôi đạo pháp tắc, trong đó ẩn chứa ngàn vạn pháp tắc, Dịch Ninh lĩnh ngộ cụ thể là một loại nào trong phong đạo pháp tắc, hắn cũng rất khó phân biệt ra. Mắt thấy lưỡi đao gió chém xuống, Thẩm Trường Thanh một lần này không tránh lui nữa, mà là vươn một ngón tay, hướng về lưỡi đao gió ấn tới. Ông, một ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ, khi chạm đến lưỡi đao gió, lại như là một bức tường không thể phá vỡ, khiến nó chợt tán loạn ra. Lực lượng cuồng phong từ bốn phương tám hướng khuếch tán, càn quét ở trong tầng thiên địa cương phong. Nhưng lấy đầu ngón tay làm giới hạn, một phân một hào lực lượng cuồng phong nào cũng chưa thể vượt qua đầu ngón tay, cho dù là vạt áo Thẩm Trường Thanh cũng chưa đong đưa. Một màn này, khiến con ngươi Dịch Ninh kịch liệt co rút lại, giống như thấy được tồn tại gì không thể tưởng tượng. Phong đạo pháp tắc, chính là lực lượng pháp tắc hắn mấy năm trước cảm ngộ thiên địa lĩnh ngộ ra, có được môn pháp tắc này, mới là con bài chưa lật đích thực mình có thể chống lại động thiên. Vốn nghĩ người tới thực lực cho dù mạnh như thế nào nữa, dưới tình huống toàn lực thi triển phong đạo pháp tắc, cũng đủ đối phương uống no bụng. Có kém nữa, cũng nên khiến đối phương coi trọng một chút. Lại chưa từng nghĩ, người tới chỉ là một ngón tay, đã đánh tan lưỡi đao gió toàn lực thi triển kia, hơn nữa đánh tan là nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Có thể nói, một chỉ đó đánh tan, không chỉ có lực lượng lưỡi đao gió, càng là một phần hy vọng cuối cùng trong lòng Dịch Ninh. Tốt tốt tốt. Không ngờ Dịch Mổ cũng có một ngày lật thuyền trong mương, lấy thực lực của các hạ muốn tiêu diệt ta, tin tưởng là chuyện dễ dàng, ngươi chậm chạp không động thủ, rốt cuộc là có mục đích gì? Hay là nói, các hạ hy vọng cảm giác mèo vờn chuột cỡ này? Hắn chưa ra tay thêm, mà là lạnh giọng hỏi. Chiến bại không có gì, ở trong những năm qua mình tu hành, số lần bị thua hai bàn tay cũng đếm không hết. Nhưng mà, thua bình thường, cùng bị đánh bại kiểu nghiền áp, hoàn toàn không giống nhau. Lấy thực lực người tới, Dịch Ninh rõ, cho dù mình thật sự đánh vỡ giới hạn bất hủ kim thân, trở thành cường giả động thiên cảnh, nhắm chừng cũng không thay đổi được cái gì. Cấp bậc đối phương, hoàn toàn không phải mình giai đoạn này có khả năng đối phó. Thần Vương. Dịch Ninh kiên định phán đoán trong lòng, có thể nghiền áp bản thân như thế, cũng chỉ có Thần Vương trong lời đồn mới có thể làm được. Thực lực của ngươi rất không tệ, nhưng ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể ở trong thời gian ngắn như thế, đã trưởng thành tới mức này. Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, mà là hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Trong thời gian ngắn, đối phương có thể từ thiên nhân đến bất hủ kim thân cảnh viên mãn, hơn nữa có thể lĩnh ngộ phong đạo pháp tắc, cho dù là gã thật sự thiên tư kinh người, cũng nhất định là có cơ duyên rất lớn giúp đỡ. Nếu không, sao có thể có thành tựu như vậy? Dịch Ninh nghe vậy, vẻ mặt hơi ngẩn ra, ngươi biết ta, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe từ ý tứ trong lời của đối phương, tự như rất quen thuộc đối với mình. Nhưng hắn nhìn lại toàn bộ ký ức trong đầu, cũng chưa từng nghĩ ra, mình từng gặp người trước mặt khi nào. Dịch các chủ chẳng lẽ thật sự không nhận ra ta, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cũng không có ý tứ giấu giếm thân phận. Dịch các chủ. Ánh mắt Dịch Ninh nhìn chằm chằm đối phương, vẫn như cũ đang suy tư về thân phận người tới. Hắn có thể xác định, mình là thật sự chưa từng nhìn thấy diện mạo thật của đối phương. Trừ phi, Dịch Dung. Dịch Ninh nghĩ tới một khả năng. Nếu đối phương nhận ra mình, như vậy tất nhiên là từng gặp, nhưng bây giờ khuôn mặt xa lạ, cũng chỉ có Dịch Dung cái khả năng này. Sau đó, hắn ở trong đầu điên cuồng hồi tưởng lần nữa, người quen trong nhân tộc có thể uy hiếp đến mình, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ một bàn tay đều có thể đếm được. Cái này không phải Dịch Ninh tự tin, mà sự thật chính là như thế. Bất hủ kim thân cảnh viên mãn. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Chương 2571, đã lâu không gặp, hai thứ cộng vào, cho dù là động thiên giáp mặt, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Ngươi là Đông Phương Chiếu? Không, ngươi không phải Đông Phương Chiếu, Bạch Đế làm việc ổn trọng, sẽ không làm ra trò như vậy, Dịch Ninh vừa.